Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3551. Chương 3551. Chủ quan bên ngoài. Vũ Triết, đây là ngươi sau đó sau đột phá vật cần thiết sao? Lâm Hinh Vân cũng nhìn cách đó không xa Thiên Mục Châu. Thần sắc cũng là có chút kích động. Bạch Vũ Triết cùng với các nàng hai là nói qua lần tiếp theo đột phá cần gì. Chỉ bất quá trước mắt còn sớm. Bây giờ tại chủ thần cấp sơ kỳ, dùng đến trăm năm Thiên Mục Châu thời điểm, là tại đột phá chủ thần cấp hậu kỳ thời điểm dùng đến. Bất quá có thể sớm đạt được, đó cũng là một cái tin tức vô cùng tốt. Ba người bọn họ cũng không có mất đi tỉnh táo. Tất cả đều đứng cách trận pháp thông đạo gần nhất địa phương. Đề phòng sẽ có cường đại thần thú xuất hiện. Bất quá chờ 2-3 phút sau đó, y nguyên trong dược điền y nguyên rất yên tĩnh. Chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Xem ra, vận khí của chúng ta thật rất không tệ a. Bạch Vũ Triết cười cảm thán nói. 3 phút cũng còn chưa từng xuất hiện thần thú. Kia cơ bản liền sẽ không xuất hiện. Lại thêm trăm vạn năm Thiên Mục Châu, vận khí này đương nhiên không thể nói. Vận khí của chúng ta sẽ một mực tốt như vậy đi xuống. Lâm Hinh Vân tâm tình cũng rất không tệ. Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ là khẽ gật đầu, nụ cười của nàng y nguyên sẽ không quá nhiều. Chúng ta liên lạc một chút Tôn đại ca đi, để hắn đem tình huống nơi này nói cho Kim Lâm. Cái này Thiên Mục Châu chúng ta cầm, còn lại liền cho nàng tốt. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định. Thật tình không biết, tại Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm hai người ngây ngô kia phiến trong dược điền, lúc này chính phát sinh một kiện tất cả mọi người không tưởng được sự tình. Tại Bạch Vũ Triết rời đi cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Kim Lâm luyện đan vẫn là rất chăm chỉ. Hết thảy luyện chế một lần chủ thần đan, một lần chân thần đan. Tốc độ của nàng cũng không nhanh như vậy, nhưng mỗi một bước đều làm hết sức chăm chú, tỉ mỉ. Nàng đầu tiên muốn tại phẩm chất nâng lên cao, mà luyện qua hai lần thần đan sau đó, nàng cũng sẽ cùng Tôn Kính Hoành phiếm vài câu. Quan hệ của song phương vẫn là vô cùng hòa hợp. Khoảng cách người yêu khẳng định còn có nhất định chênh lệch, nhưng đều có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. Nhưng chính là Bạch Vũ Triết phá quan một ngày này, hai người vốn là nói chuyện hào hào, kết quả mảnh này dược viên bên trong nào đó một gốc thực vật tại vô thanh vô tức sản sinh biến hóa. Kia là một đóa dị thường mỹ lệ yêu diễm đóa hoa, toàn thân hiện lên màu hồng phấn, có chừng cái bát lớn như vậy. Trong này 3 cây chân quý dược liệu, bọn hắn vẫn luôn còn không có động đậy. Kết quả, đang lúc Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm hai người trò chuyện thời điểm, kia đóa màu hồng phấn bông hoa vô thanh vô tức bắt đầu héo tàn. Mà tại héo tàn quá trình bên trong, phấn hoa trong không khí tản mạn ra, tràn ngập toàn bộ dược viên. Mà Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm hai người, đại đa số lực chú ý tất cả đều tại trên người của đối phương. Mà lại tại dược viên này bên trong một mực chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào cùng ngoài ý muốn, cho nên căn bản cũng không có phát giác. Kết quả, sự tình liền hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Hai người trò chuyện một chút thế mà rất tự nhiên liền lẫn nhau ôm nhau. Sau đó phát sinh sự tình càng là nước chảy thành sông. Phía dưới tỉnh lược, móa, đừng ném cục gạch, làm hai người ý thức khôi phục lúc thanh tỉnh, còn trần trụi thân thể ôm chặt nhau. Kim Lâm y như là chim non nép vào người giúp vào Tôn Kính Hoành kia rắn chắc trong ngực. Lại sau đó, theo Kim Lâm phát ra rít lên một tiếng, Tôn Kính Hoành triệt để hoảng. Đương nhiên, hoảng không chỉ hắn một cái. Kim Lâm khả năng so hắn càng hoảng. Hai người nháy mắt từ kia phiến trên đồng cỏ nhảy lên. Sau đó riêng phần mình đều phát hiện ra trước đối phương thân vô thốn lũ.